Tinh thần biến, chương 425, Kim Trúc Thú, góc truyện audio.com. Tần Vũ đưa mắt nhìn thi thể Húc Tông, trong lòng than thầm. Húc Tông này thật sự không biết xấu hổ, từ những lời vừa rồi, xem ra Húc Tông đã từng theo đuổi Tu Nhã, muốn Tu Nhã về làm vợ hắn, chỉ là không thành công. Nhưng mặc dù là vậy, Húc Tông vẫn còn dám động thủ. Hơn nữa vừa rồi Tần Vũ dùng tiên thức quan sát, Húc Tông cùng Tu Nhã thực lực có lẽ không có cách biệt. Cô nương tên là Tu Nhã, nếu như không bị thương từ trước, ắt hẳn không bị bước tới nước này. Nhục thể quá cứng, muốn tu phục cũng khó khăn a, một cánh tay bị đánh gãy, xem ra cũng cần phải mất một lượng lớn thời gian cùng năng lượng. Gãy một cánh tay, thực lực của nàng cũng tổn hao rất nhiều. Tần Vũ trong lòng cảm thán, tất cả các cao thủ tu luyện nhục thể, gần như đều có chung một nhược điểm. Dã Cù cũng đã nói qua, nếu như xương cốt trong cơ thể bị gãy nát, muốn chữa trị cực kỳ gian nan. Nghĩ tới việc tu phục lại thần khí bị gãy nát, mức độ khó khăn hẳn có thể tưởng tượng ra được, chỉ là xương cốt do cơ thể sinh ra tu phục so với thần khí dễ dàng hơn một chút. Tương tự với người tu luyện thân thể của ám tinh giới, cũng không có ngoại lệ. Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân, Tu Nhã cung kính nói với Tần Vũ, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần phải quá để ý, nàng là người của thôn nào trên Tang Nguyên Tinh. Tần Vũ tùy tiện hỏi, về kiến thức đối với tình hình của tinh cầu này, thực tế Tần Vũ đã nắm được rõ tất cả, đều là từ linh hồn của Húc Tông vừa bị siêu hồn lúc nãy. Tần Vũ cũng đã từ ký ức của Húc Tông biết được Tu Nhã là tu luyện giả của Tang Nạp Thôn trên Tang Nguyên Tinh. Tu Nhã không có chút hoài nghi, cung kính nói, tiểu nhân là tu luyện giả của Tang Nạp Thôn. Tang Nạp Thôn, ồ, ta lần đầu tiên tới Tang Nguyên Tinh, thử tới Tang Nạp Thôn xem sao. Tần Vũ mỉm cười nói, Tu Nhã vô cùng vui mừng nói. Tiểu nhân có thể dẫn đường cho đại nhân, người cứ trị thương trước đã, Tần Vũ nói, Tu Nhã cúi người cảm tạ rồi lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất bắt đầu chữa trị vết thương. Lúc này trong đầu của Tần Vũ bắt đầu sắp xếp lại những tin tức vừa mới thu thập được, đồng thời Tần Vũ đối với ám tinh giới cũng hiểu biết tương đối sâu sắc, chí ít cũng nhiều hơn nhiều so với Dã Cù, Ốc Lam. Thì ra những tinh vực có người của ám tinh giới, chỉ có 3 tinh vực, còn lại 6 tinh vực đều bỏ hoang, không có người ở. Tần Vũ lúc này mới hoàn toàn minh bạch, từ ký ức của Húc Tông, Tần Vũ biết được dân cư của ám tinh giới ít hơn rất nhiều so với tiên giới, ma giới, yêu giới. Ám tinh giới, một hành tinh bình thường số dân chỉ có hơn 1 vạn mà thôi. Cho dù là một hành tinh lớn cũng chỉ có hơn 10 vạn người, bình thường là 1-2 vạn, nhỏ có khi thậm chí chỉ có vài nghìn. So với tiên giới lấy 100 triệu làm đơn vị không thể so sánh, hơn nữa người của ám tinh giới chỉ cư ngụ tại trọng tụ tinh. Đương nhiên, trọng tụ tinh là cách gọi của Tần Vũ, còn như người của ám tinh giới gọi trọng tụ tinh là nguyên động tinh. Số lượng trọng tụ tinh cực ít, một tinh hề bình thường cũng chỉ có khoảng vài chục. Một tinh vực xem ra cũng chỉ có khoảng vài trăm mà thôi. Người quả là rất ít, một tinh vực chỉ có hơn 1000 vạn người của ám tinh giới, 3 tinh vực cộng lại cũng chỉ vào khoảng 3000 vạn gì đó. Ám tinh giới dân số quả thật quá ít, Tần Vũ không khỏi cảm thán thêm lần nữa. Tiên ma yêu giới, một hành tinh bình, góc truyện audio.com, thường, xem ra nhân khẩu đã hơn 100 triệu, như Lam Hỏa Tinh vào loại sầm uất, số lượng đã trên cả 1 tỷ, một hành tinh mà nhân khẩu đã vượt qua được cả ám tinh giới. Chỉ là cao thủ của ám tinh giới còn nhiều hơn cả tiên giới, ma giới, yêu giới cộng lại. Trong lòng Tần Vũ vẫn bị việc này làm cho chấn động như trước. Dựa theo ký ức của Húc Tông. Trong ám tinh giới, mỗi trọng tụ tinh đều có một vị trưởng lão, bảo hộ cho trọng tụ tinh đó. Chăm sóc cho tinh cầu này, chỉ cần không có việc gì lớn, trưởng lão cũng chỉ ở trong trưởng lão điện tĩnh tu. Mỗi trọng tụ tinh khẳng định đều có một trưởng lão. 3 tinh vực trọng tụ tinh số lượng vào khoảng 2000, cũng có nghĩa chí ít cũng phải có gần 2000 vị trưởng lão. Mà muốn thành trưởng lão, tối thiểu cũng phải là đế cấp cao thủ, chỉ là trưởng lão, đã có gần 2000 đế cấp cao thủ. Chỉ là đế cấp cao thủ của ám tinh giới, khẳng định không chỉ có như vậy. Bởi vì trong 3 đại tinh vực của ám tinh giới có người cư trú, đều có 1 thánh tinh, 3 đại thánh tinh phân biệt thành tổng bộ của Kim Hình Tông, Hắc Diễm Tông, Bạch Huyền Tông. Tại thánh tinh, đế cấp cao thủ của mỗi tông phái khẳng định nhiều tới kinh người. Ngoại trừ thánh tinh còn có một địa phương thần bí khẳng định có chứa một lượng lớn cao thủ đế cấp, mà địa phương này đế cấp cao thủ nhiều tới mức. Không chừng, số lượng chiếm hơn 1/2 số đế cấp cao thủ của ám tinh giới. Trưởng lão trên các trọng tụ tinh, cao thủ ở thánh tinh tổng bộ xem ra gần được 3000, thế nhưng mới chỉ có 1/2 mà thôi. Quá nhiều, tiên giới, ma giới, yêu giới cho dù tất cả ẩn giả cộng lại thêm cả đế cấp cao thủ của 3 phe, có lẽ cũng không đủ 3000. Tần Vũ trong lòng sợ hãi, nhân khẩu chênh lệch lớn như vậy, nhưng cao thủ của ám tinh giới lại nhiều hơn nhiều. Việc này thật không có biện pháp nào cả, chỉ từ một đứa trẻ mới sinh cũng đã biết trẻ con của ám tinh giới, thể chất trời cho vượt xa trẻ con của tiên giới, ma giới, yêu giới. Có lẽ đây là do đời đời tiến hóa mà thành. Đồng thời trọng tụ tinh khẳng định cũng là một nguyên nhân, trọng lực khủng bố như vậy, trẻ con có thể yếu được sao? Một đứa trẻ bình thường của ám tinh giới sau khi sinh ra thực lực nhanh chóng tăng tiến, đại đa số sau 16 tuổi đã đạt tới thực lực nhất cấp thiên tiên. Đương nhiên tại ám tinh giới, thực lực chủ yếu phân thành 3 cấp phổ thông vương cấp đế cấp. Vương cấp ngang với kim tiên yêu vương cấp biệt, đế cấp ngang với yêu đế tiên đế, còn như phổ thông là từ cầm tiên trở xuống. Nói cách khác tại ám tinh giới căn bản không có nói đến kim đan, nguyên anh, thiên tiên gì cả. Bởi vì chỉ cần là người của ám tinh giới, cho dù là lười biếng ham ăn, đều có thể rất dễ dàng đạt tới thực lực cấp bậc thiên tiên, hơn nữa bọn họ căn bản không có thứ cửu thiên kiếp, lục cửu thiên kiếp hay cửu cửu trọng kiếp. Việc này ông trời, quá là có trước quên sau. Tần Vũ không có lời nào để nói, người của ám tinh giới khi trưởng thành đã ngang với nhất cấp thiên tiên. Cách biệt quả là lớn, tư chất tốt thậm chí khi còn bé cũng đã sánh ngang với thiên tiên cao thủ. Đại nhân, tiểu nhân đã hồi phục rồi. Tu Nhã đứng lên, cung kính nói. Thời gian Tu Nhã tu luyện tịnh không lâu, thậm chí chưa đủ 100 năm, song nàng đã đạt tới cực đỉnh của phổ thông, tiếp cận với vương cấp cao thủ. Cho dù là tại ám, góc truyện audio.com, tinh giới, tốc độ tu luyện cũng tính là cực nhanh. Dẫu sao người của ám tinh giới, chỉ cần không phải thiên tai nhân họa, thọ mệnh là vô cùng vô tận. Bọn họ mới sinh đã có thể hấp thu năng lượng thiên địa, mới sinh có thể tồn tại không cần không khí, sinh ra sức lực mạnh vô cùng, thân thể kiên ngạnh tới đáng sợ. Đây là thiên phú, cùng đi thôi, Tần Vũ gật đầu, y trong lòng chỉ có thể cho rằng, người với người có cách biệt rất lớn. Nhưng Tần Vũ căn bản không biết người của ám tinh giới sinh ra đã đáng sợ như vậy, nhưng tại những không gian khác đáng sợ hơn ám tinh giới gấp 10 lần, 100 lần cũng có. Đấy là vũ trụ, đại nhân, Tu Nhã thực sự cảm kích ơn cứu mạng của đại nhân, nếu như sau này đại nhân có yêu cầu gì, Tu Nhã nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Tu Nhã kề vai với Tần Vũ phi hành, đồng thời nói với Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu cười, Tu Nhã, không ngờ ngươi còn chưa đạt tới vương cấp nhưng lại giết được một kim trúc thú vương cấp. Thật là hiếm có a. Tu Nhã được Tần Vũ khen ngợi, sắc mặt đỏ hồng, cuối cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải vì kim hạch của vương cấp kim trúc thú, húc tông kia cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy đối phó tiểu nhân. Đúng, đối phó với nữ nhân như vậy, đích thực là kẻ vô liêm sỉ. Tần Vũ cảm thán nói, trong ám tinh giới, nam nhân thiên phú bình thường mạnh hơn so với nữ nhân một chút, hoặc đôi khi cũng có vài nữ nhân mạnh hơn. Nhưng tổng thể vẫn là nam nhân mạnh hơn. Ví như, ám tinh giới tam đại quân chủ từ kim hình quân đời trước đã phi thăng tới hắc diễm quân, bạch huyền quân hiện tại đều là nam nhân. Bởi vậy có thể thấy được sự khác biệt trong lịch sử ám tinh giới tịnh không phải không có nữ nhân, nhưng trong lịch sử cho dù có nhiều vị quân chủ như vậy cũng chỉ có một lần quân chủ là nữ nhân. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch nam nữ, người của ám tinh giới, nam nhân bình thường sẽ không khi dễ nữ nhân, càng không thừa dịp người ta gặp nguy để giết chết một nữ nhân. Húc Tông làm như vậy cho dù là bất kỳ người nào của ám tinh giới nhìn thấy cũng sẽ tức giận mà giết y. Tu Nhã, có thể đoạt được một khối kim hạch có lẽ cũng khiến ngươi giảm thiểu được không ít thời gian tu luyện. Tần Vũ hiện tại đối với kim hạch này hiểu rất tường tận. Tu Nhã gật đầu, gương mặt không nén được nở nụ cười. Đây là một vương cấp kim hạch, ít nhất cũng giúp tiểu nhân rút ngắn được 100 năm tu luyện. May mà kim trúc thú này chỉ là vừa mới đạt tới vương cấp, nếu không tiểu nhân cũng xong rồi. Đại nhân, người có thể nói cho ta biết người đạt tới cấp biệt nào không? Là vương cấp cao thủ phải không? Là vương cấp cao thủ bao nhiêu tinh a? Tần Vũ biết ám tinh giới vương cấp cùng đế cấp còn phân thành rất nhiều tinh cấp. Giống như trong số vương cấp cao thủ, từ yếu nhất là nhất tinh vương cấp tới mạnh nhất thập bát tinh vương cấp, từ nhất tinh đế cấp yếu nhất tới thập bát tinh đế cấp. So với tiên giới, ma giới, yêu giới, vương cấp cùng đế cấp tại ám tinh giới phân ra nhỏ hơn. Ngươi hỏi là vương cấp bao nhiêu tinh? Tần Vũ trong lòng không khỏi cười thầm. Vương cấp, mới đạp nhập đệ bát tầng cửu chuyển ám kim thân, tối thiểu cũng đạt thập ngũ tinh đế cấp. Nếu như thêm vào Tần Vũ sanh mệnh nguyên lực tu phục năng lực, xem ra sánh ngang với thập thất tinh, thập bát tinh. Tần Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi thấy, góc truyện audio.com, ta chỉ là cấp biệt đó thôi sao? Chẳng lẽ là thập bát tinh vương cấp? Tu Nhã nhỏ giọng đoán, Tần Vũ nghe xong không khỏi cười lớn, lúc này tiên thức của Tần Vũ phát hiện có vài phi cầm mãnh thú không ngờ đang bay tới. Đại nhân, người cuối cùng là đạt bao nhiêu tinh? Tu Nhã hỏi, đôi mắt tinh trong sáng càng tập trung nhìn Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười quay sang nói, đừng hỏi nữa, ta đã phát hiện có 3 phi cầm kim trúc thú đang cực tốc lao tới đây. Nguồn truyện, truyện full, Tù Nhã sắc mặt nhất biến, sau đó vội vàng hỏi. Cấp biệt ra sao, đều là vương cấp, còn như bao nhiêu tinh, người giao thủ có lẽ sẽ biết thôi. Tần Vũ cười ha ha nói, tới tốc này, 3 kim sắc hung điều cực lớn cũng đã bay tới. Tù Nhã sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đồng thời dương ánh mắt cầu cứu nhìn Tần Vũ. Người lên trước đi, yên tâm, ta ở phía sau coi chừng. Tần Vũ cười nói, Tù Nhã nghe thấy vậy trong lòng lập tức tin tưởng, sau đó Tù Nhã càng thêm hưng phấn, có Tần Vũ ở phía sau, nàng cũng không quý kỵ nữa, liền hét lớn một tiếng rồi vọt lên không. Thi triển toàn bộ tài nghệ của mình, Tù Nhã dựa vào thân thể linh hoạt trong nhất thời cũng không thể bị đánh bại. Tần Vũ đứng bên cạnh quan sát, trong lòng lại càng chấn động. Ám tinh giới quả là làm người ta khó tin a, kim trúc thú, loài vật toàn thân đều do kim trúc cấu thành này từ đâu mà ra. Thực lực mạnh như vậy, nhưng trí tuệ thì lại quá thấp. Trong lòng Tần Vũ vẫn mê hoặc, trọng tụ tinh tại tiên giới, ma giới, yêu giới, khu vực tịnh không phải không có, chỉ là nơi đó không có người, trở thành tinh cầu hoang vu. Không ai để ý, nhưng Tần Vũ khi thi triển đại na di cũng từng dùng tiên thức tra xét qua vài trọng tụ tinh, nhưng y cho tới giờ chưa hề phát hiện ra được sinh vật kỳ lạ như kim trúc thú. Một kim trúc thú thực lực đạt tới kim tiên, chi tuệ lại thấp như vậy sao? Kỳ quái nhất chính là điểm này. Cho dù tại ám tinh giới, những tinh vực khác cũng không có kim trúc thú, chỉ có tinh vực của kim hình tông mới có kim trúc thú, hơn nữa kim trúc thú chỉ có thể sinh ra ở trọng tụ tinh. Như hắc diễm tông tinh vực bên trong trọng tụ tinh, lại là viêm hỏa thú, do một chủng năng lượng tính hỏa tạo thành, thân thể thiêu đốt bởi hỏa diễm. Tại trọng tụ tinh của bạch huyền tông tinh vực lại là hàn băng thú, thân thể do hàn băng cấu thành. Cuối cùng là ra làm sao, trong tinh vực của kim hình tông, trên trọng tụ tinh có kim trúc thú. Như trong tinh vực của hắc diễm tông trọng tụ tinh lại có viêm hỏa thú, chẳng lẽ trọng tụ tinh ở hai địa phương có gì khác biệt? Tần Vũ tràn đầy nghi hoặc, y không hiểu tinh vực khác nhau, thì trọng tụ tinh có điều gì khác nhau? Hiện tại Tần Vũ nghĩ cũng không ra, nguyên nhân kim trúc thú, viêm hỏa thú, hàn băng thú sinh ra Tần Vũ cũng chỉ có thể đợi tới lúc gặp được đế cấp cao thủ của ám tinh giới mới có thể giải đáp nghi vấn này, dẫu sao việc này, một người bình thường của ám tinh giới như Húc Tông hoàn toàn không biết. Đại nhân, Tù Nhã trong chốc lát toàn thân đã không còn trụ được nữa. Tần Vũ mỉm cười, đồng thời thân hình máy động, trong ánh mắt kinh hãi của Tù Nhã toàn thân Tần Vũ hóa thành 3 đạo tàn ảnh, 3 đạo tàn ảnh đồng thời xuất hiện trước mặt của 3 kim trúc hung điều. 3 đạo tàn ảnh đều phóng ra một chảo trực tiếp đâm xuyên qua kim trúc hung điều thân thể, trong tay nắm lấy hạch tâm của kim trúc thú kim hạch lôi ra. Rồi 3 đạo tàn ảnh biến mất. Tần Vũ, góc truyện audio.com. Đã trở về vị trí cũ trước sau bất quá chỉ trong chớp mắt. Nếu như không phải Tù Nhã luôn mở to mắt quan sát còn tưởng rằng Tần Vũ vừa nãy không di động chút nào. Đại nhân, người, Tù Nhã bỗng nhiên cảm thấy Tần Vũ trước mắt xem ra có thể so sánh cùng với trưởng lão được sùng kính trong truyền thuyết của Tang Nguyên Tinh. 3 kim hạch này cho ngươi, Tần Vũ tùy tiện đưa 3 kim hạch cấp cho Tù Nhã. Vừa rồi Tần Vũ trong chớp mắt giết chết 3 kim trúc thú, cùng lúc đem 3 kim hạch cho mình, một loại hành động khiến cho đầu của Tù Nhã tựa như đông cứng lại, sừng sốt một hồi. A kim hạch, Tù Nhã vội vàng hạ xuống, giơ tay bắt lấy 3 kim hạch đang rơi xuống. Cách chương.